Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1716, thanh danh lan xa. Quý Hà cũng không có chạy trốn bị ném ra ngoài vận mệnh, bị Lâm Hiên nhẹ nhõm bạo ngược. Ban đầu trận chiến đấu này là không nên muốn làm như thế. Dùng bạo lực đánh bay ra ngoài là được, mặc dù sẽ thụ thương, chỉ cần không phải hạ sát thủ, cũng có thể lượng giải. Nhưng Lâm Hiên làm như vậy giống như là rất bình thường luận bàn. Không có có bị thương gì thế. Rất hòa hài chiến đấu. Chỉ là không có thực lực tuyệt đối dưới tình huống. Rất khó làm đến bước này. Chỉ có hoàn toàn cao hơn đối phương hơn nửa đoạn thực lực lúc. Mới có thể làm đến bước này. Lâm Hiên hiển lại chính là vượt lên đầu bọn họ một đoạn. Mới có thể làm đến bước này. Mọi người từ quan sát kỹ chính là phát hiện. Lâm Hiên cũng không có thi triển quá cường lực lượng, chính là dẫn động trong cơ thể huyết mạch chi lực. Điểm ấy bọn họ đều có thể cảm giác được, nhưng chỉ có hết lần này tới lần khác chỉ vận chuyển điểm ấy huyết mạch chi lực. Bị bọn họ chỗ xem thường mỏng manh huyết mạch chi lực, thì nhẹ nhàng như vậy nghiền ép bọn họ những thứ này xuất sắc thiên tài. Còn có ai phải tới khiêu chiến ta? Lâm Hiên cười nhạt nhìn của bọn hắn. Muốn nhìn một chút ai còn tới khiêu chiến bản thân. Lần này có người muốn khiêu chiến, có người không dám khiêu chiến. Muốn khiêu chiến đều là đối với Lâm Hiên cái này người từ ngoài đến. Cảm giác không thế nào tốt. Trong lúc bất chợt liền bị An Xê đi vào, hoặc nhiều hoặc ít để cho bọn họ cảm giác có chút khó chịu. Chỉ là Lâm Hiên hôm nay bày ra thực lực thật to vượt qua bọn họ tưởng tượng. Có một số không hứng nổi khiêu chiến dũng khí. Hảo tiểu tử, tiếp tục như thế đi xuống người bị ngươi ném ra ngoài. Ta biết ngươi mới dùng một chút lực lượng, cho thấy chút thực lực, chấn thoáng cái bọn họ đi. Biết cái gì mới là nhân ngoại hữu nhân. Thần tổ ở bên cạnh cười cười, tỏ ý Lâm Hiên bộc phát ra. Vãn bối minh bạch, Lâm Hiên gật đầu một cái. Chợt nghe theo thần tổ mệnh lệnh, nhanh chóng dẫn bạo trong cơ thể lực lượng. Trong cơ thể 12 viên tinh thần chi lực điên cuồng nhô ra. Còn quấn thân thể mình, ở chỗ này có vẻ chói mắt không gì sánh được. 12 viên tinh thần chi lực, mọi người thấy phải tròng mắt cũng chừng ra ngoài. Bọn họ nhiều như vậy người tu luyện trong, sẽ không có ai có thể ngưng luyện ra 12 viên tinh thần chi lực. Cho dù là người sáng tạo đấu thiên thần tôn, cũng không cách nào ngưng luyện ra 12 viên tinh thần chi lực. Tối đa chỉ có thể ngưng luyện ra 8-9 khỏa nhiều. Không phải là đấu thiên thần tôn thiên phú khủng khiếp, mà là tu luyện tới phía sau xung đột quá lợi hại. Bất đồng pháp tắc chi lực ngưng luyện thành hàng tinh, từ trong đó có hỗ mâu thuẫn với lực lượng, sở dĩ khống chế lại không thế nào nhẹ nhõm. Bởi Lâm Hiên chủ tu thiên đạo pháp tắc chi lực, ngưng luyện ra 12 viên tinh thần chi lực chỉ có thể nói là nước chảy thành sông. Không có quá nhiều độ khó, thậm chí sau này càng nhiều tinh thần chi lực, bao quát toàn bộ pháp tắc chi lực cũng không có bất cứ vấn đề gì. Lão Thiên, ta không có hoa mắt đi, 12 viên tinh thần chi lực, cái này còn có thể chơi. Bọn họ cuối cùng cũng biết cái gì gọi là làm chênh lệch. Cuối cùng cũng biết đấu thiên thần tôn tại sao lại tiến cử hắn qua đây kích hoạt huyết mạch. Ban đầu huyết mạch bạc nhược dưới tình huống. Cũng có thể bộc phát ra cường lực như vậy lượng. Coi như kích hoạt huyết mạch chỉ có thể tăng cường một phần nhỏ. Đó cũng coi là trị đắc. Ban đầu Lâm Hiên thì đầy đủ kinh người. Nếu cường thịnh trở lại phía trên một đoạn, sẽ là khái niệm gì? Vân Long Thiên Thần. Ta nghĩ ra rồi. Bên ngoài truyền tới có một tu luyện đấu thiên tinh cung rất cường hãn. Chính là để cho Vân Long Thiên Thần thu được tinh hà thần cung đệ nhất danh. Không biết ai quát to lên, tinh hà thần cung mạnh nhất tranh bá thi đấu trong, một nhân loại đoạt được đệ nhất khiếp sợ không ít vũ trụ thế lực. Nhưng không ai thấy qua bộ mặt thật sự, chỉ biết là nhân loại, nhưng có một chút là biết, đó chính là tu luyện đấu thiên tinh cung. Hơn nữa còn tu luyện rất mạnh linh hồn chi lực, nghiền ép rất nhiều thiên tài. Cái này kính bạo tin tức, lập tức ở chỗ này nổ tung. Lại lần nữa để cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Ban đầu nghe nói tin tức này lúc, đều cảm giác được bất khả tư nghị. đều cảm thấy này nhân loại vì bọn họ chủng tộc làm vẻ vang. Đều muốn nhận thức một chút cái này Vân Long Thiên Thần. Hôm nay cái này Vân Long Thiên Thần đứng tại trước mặt. Huyết mạch phẩm cấp là tương đối thấp, nhưng cái này lực lượng kinh khủng, nghiền ép ở đây chỗ có trẻ tuổi. Cuối cùng cũng biết đấu thiên tại sao phải tiến cử qua đây. Chỉ là tu luyện ra mạnh mẽ như vậy đấu thiên tinh cung, cũng đủ để tiến nhập dược trì. Cũng không cần tham gia cái gì khảo hạch. Tham gia khảo hạch không được là cạnh tranh công bình, mà là để cho chúng ta có chút tuổi trẻ đồng lứa mất mặt thôi. Lăng trưởng lão bọn họ lắc đầu cười. Khổ, nhất là trước đó những thứ kia không phục trưởng lão. Hiện tại lúng túng không thôi. Đâu chỉ là xấu hổ, cũng hận không thể đào một đê chui vào. Nhớ tới thần tổ trước đó từng nói, để cho Lâm Hiên trực tiếp tiến nhập dược trì, không tham gia khảo hạch, vốn tưởng rằng là mắt mờ. Hôm nay xem ra là bọn họ mắt mờ mới đúng. Không tệ, không tệ, muốn tu luyện đến tầng thứ này, thiên nhi người đề cử, làm sao có thể sẽ kém đây. Thần tổ cười cười tâu tóe. Hắn đối với con trai mình người đề cử, thế nhưng tương đối tín nhiệm, trực tiếp phán định nói ra tiến nhập dược trì, cũng không phải không công bình, mà thì không muốn để cho bọn họ người ở đây mất mặt a. Hiện tại được, cố ý tự mình nghĩ mất mặt, không thể trách hắn, bây giờ còn dùng so với sao? Thần tổ nhìn rất nhiều trưởng lão, còn có những tộc nhân khác, lực lượng này không biết có thể hay không phục chúng. Kỳ thực chỉ là đầu kia hàm, cũng đủ để phục chúng. Dám hỏi một câu, tất cả mọi người tại chỗ, ai có thể vỗ ngực nói có thể bắt mạnh nhất tranh bá thi đấu đệ nhất danh. Ngay cả huy hoàng nhất đấu thiên thần tôn, bất quá là bắt đệ tứ danh, mà Lâm Hiên cầm xuống đệ nhất, có thể nào không khiếp sợ. Cái này không cần so với, trực tiếp tấn cấp đi. Bên cạnh miêu trưởng lão tại chỗ tuyên bố Lâm Hiên thành công thông qua. Không ai sẽ phản đối. Tiếp tục như thế làm hạ thấp đi. Chỉ sợ tất cả mọi người sẽ bị ném ra ngoài. Trước đó bị ném ra ngoài, ban đầu trong lòng còn không phục. Bọn hắn bây giờ nơi nào còn có nửa điểm tính tình. Nhìn Lâm Hiên ánh mắt cũng thay đổi. Trong nháy đều biến thành vài phần tôn sùng. Có thể tinh hà thần cung trong đoạt được số 1. Vậy cần rất mạnh lực lượng. Cảm ơn trưởng lão. Lâm Hiên nói lời cảm tạ sau khi bắt đầu từ bên trong đi tới. Còn lại danh ngạch liền do những người khác chậm rãi tranh. Hắn mới vừa đi ra, trước đó đối thủ thì đều xông tới. Thất trùy bát thiệt hỏi tới. Trên đại thể đều là hỏi tình huống của hắn. Hỏi hắn tại mạnh nhất tranh bá trong cuộc so tài cảm giác. Hoàn toàn không có trước đó đối thủ cạnh tranh cảm giác. Cái này một cái đầu hàm thật sự là quá mạnh, để cho bọn họ cũng như cùng quần tiểu đứa bé vậy. Đều dựa vào đến, hỏi chuyện này, sau đó khảo hạch có sở biến hóa. Trước đó bị Lâm Hiên ném ra ngoài, lần nữa gia nhập tiến tới tham gia khảo hạch. Trước đó bị xử bị loại cũng không tính là đếm. Đối mặt Lâm Hiên cường giả loại này, nếu coi như đếm nói, xác thực là một kiện rất bi thảm sự tình. Cũng may Lâm Hiên trước đó không có xuống nặng tay. Nếu không bọn họ căn bản là không có cách tiếp tục tham gia khảo hạch. Rất nhanh cuối cùng 4 gã lưu lại. Thu được lần này tiến nhập dược trì danh ngạch. Đi ngang qua một trận sau khi nghỉ ngơi. Bọn họ thì muốn đi trước dược trì. Trong lúc này, Lâm Hiên có thể nói là đãi ngộ vô cùng tốt. So với trước đó đãi ngộ hoàn toàn là một cái thiên địa một chỗ. Không ai tiếp tục đem nhị đẳng phẩm cấp huyết mạch treo ở bên mép. Vô luận là ở nơi nào, có thực lực mới là chính yếu. Convert by King Killer, hết chương.